mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, người nói buông liền buông. Vậy ta rất không mặt mũi. Lưu Phàm thanh âm nghe cũng không gợn sóng. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, lại là chẳng biết tại sao, lại là rất có lực áp bách. 10 điểm rõ ràng rơi vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Hà Tử Phàm bỗng nhiên cảm giác có một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Trong nháy mắt khóa chặt lại thân thể của hắn, phảng phất là đem hắn toàn bộ thân thể cũng cho một mực khống chế được. Đánh phía Lưu Phàm thủ trưởng, lại là một tơ một hào đều khó mà tinh tiến. Phía trên ngưng tụ hồn lực, vậy mà cũng là trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Phàm giơ tay lên một cái, cầm Long Công, đột ngột, Hà Tử Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại tác dụng ở trên người hắn, khó chịu, hết sức khó chịu, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Hắn muốn chống cự, muốn điều động thể nội hồn lực, nhưng là phát hiện, căn bản là điều động không được. Hung hăng áp bách ở trên người hắn cỗ uy áp này, chẳng những là khống chế lại thân thể của hắn hành động, vậy mà, tính cả trong cơ thể hắn hồn lực cũng khống chế được. Làm hắn cả người, như là một cái khôi lỗi, chỉ có thể là mặc cho người định đoạt. Từ đâu tới hồn lực, chấm ngoặc kép, Hà Tử Phàm cắn chặt răng, trên mặt gân xanh bốc lên, cơ hồ muốn phun ra máu tới. Vẻn vẹn là theo hắn giờ phút này loại này thống khổ khuôn mặt lên nhìn. Nơi nào còn có lúc trước như vậy sảng khoái, như vậy tự tin. Một giây sau, hắn còn chưa nói xong, cỗ này to lớn hấp lực trực tiếp là khiên động hắn thân thể. Chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất là ông một tiếng, thân thể bị hút một bên, hung hăng đập xuống đất, đầu váng mắt hoa, còn không tính xong. Sau đó nửa người lại bị hung hăng hút, chỉ cảm thấy đầu của mình bị một cái tay bị bắt lại. Ngay sau đó, một thanh âm lặng yên ở bên tai vang lên, ngươi tin hay không, ta giết ngươi, cũng đồng dạng là nhấc tay sự tình. Lưu Phàm như vậy không có chút nào gợn sóng thanh âm, giờ phút này rơi vào đến Hà Tử Phàm trong tai, lại giống như là nhấc lên sóng gió động trời. Ngươi, là ngươi, Hà Tử Phàm sắc mặt, một nháy mắt trực tiếp liền ngươi là trở nên trắng bệch. Không thể nào, tuyệt không có khả năng. Cỗ này hung hăng ép ở trên người hắn uy áp, là Lưu Phàm thả ra, mới bất quá là dẫn hồn tứ trọng, võ tu trọn vẹn so với hắn muốn thấp hơn tam trọng. Làm sao có thể phóng thích được như thế cường đại uy áp? Hà Tử Phàm thật sự là khó mà tin được. Thế nhưng là, bên người loại nguy cơ này cảm giác, nhưng lại là nhường hắn không thể không tin tưởng. Hắn mười rõ ràng lộ vẻ cảm giác được, nắm lấy đầu hắn cái này thủ trưởng, rất nhỏ, tuyệt đối không phải một cái trưởng thành thủ trưởng. Nhỏ đến, phảng phất tựa như là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Hoàn toàn chính là dựa vào một cỗ hấp lực dùng sức hút lấy hắn. Đừng làm ta sợ, không thể nào, thân thể của hắn thật sự là khó mà động đậy, chỉ có thể là rất cố gắng chuyển động con mắt, hướng phía bên cạnh nhìn lại, nhìn về phía, chính là Lưu Phàm phía bên kia. Nhưng, cảnh tượng trước mắt, trực tiếp là nhường hắn vong hồn đại mạo. Lưu Phàm thủ trưởng đang đặt tại trên đầu của hắn, vậy mà thật là nhường hắn không cách nào động đậy. Không có cái gì không thể nào, kia cổ cực kỳ hấp lực cường đại là Lưu Phàm phát ra tới, kia cổ hoàn toàn khống chế lại thân thể của hắn uy áp cũng là đến từ Lưu Phàm. Sợ hãi, hoảng sợ, hai loại cảm xúc trong nháy mắt là rót vào đến Hà Tử Phàm đầu. Vong hồn đại mạo, sắc mặt phát run, trước một giây, hắn còn chỗ cho rằng không thể nào sự tình, tại Lưu Phàm trong tay, lại là như thế dễ như trở bàn tay liền làm được. Đơn giản khó mà tưởng tượng. Giờ phút này, hắn có dũng khí cảm giác, tính mạng của mình, phảng phất toàn bộ đều đã là hoàn toàn nắm giữ trong tay Lưu Phàm Phàm. Đừng, đừng giết ta không muốn ngươi đồ vật, đừng giết ta, Hà Tử Phàm tranh thủ thời gian nói với Lưu Phàm Phàm. Chính là theo bản năng đã nói ra, một khuôn mặt, hoàn toàn không có trước đó đối Lưu Phàm Phàm cái chủng loại kia khoa trương. Đã là bị dọa đến trắng bệch, hắn sợ, là thật sợ, ngay sau đó, hắn lại điên cuồng hướng phía Ngụy Thanh Lâm quát ầm lên. Đoàn trưởng, ngay lập tức, Hà Tử Phàm chính là cái gì cũng không để ý lên. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, toàn bộ cũng không trọng yếu. Lập tức là dắt cuống họng hướng Ngụy Thanh Lâm quát ầm lên. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng, là một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mệnh lo lắng. Vài giây đồng hồ trước đó, hắn còn cảm thấy Lưu Phàm Phàm nói lời đơn giản tựa như là trò cười đồng dạng. Nhưng hiện tại xem ra, Lưu Phàm Phàm nói căn bản chính là thật a, thật chỉ là nhẹ nhàng nhấc nhấc tay, chính là có thể lấy tính mạng hắn, một chút cũng không có khuếch đại ý tứ, đồng thời nhìn qua còn 10 điểm tùy tiện, trong nháy mắt, theo Hà Tử Phàm lời nói này ra, người ở chỗ này, thần sắc đột nhiên dừng lại, có lẽ là bởi vì Lưu Phàm Phàm động tác thật sự là quá nhanh. Lại có lẽ là bởi vì người ở chỗ này cũng không có nghĩ qua khác kết cục. Chỉ nghĩ tới Lưu Phàm Phàm sẽ chết. Trong lúc nhất thời, bất thình lình tràng diện, lập tức là làm cho tất cả mọi người cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đột ngột, Ngụy Thanh Lâm sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong lòng lộp bộp một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Dai Ngâm thần sắc lập tức trì trệ. Lưu Phàm Phàm thế mà không chết, còn giống như chiếm thượng phong. Làm cho gì? Triệu Anh Bạc sắc mặt đầu tiên là cứng đờ, chờ phản ứng về sau, nhịn không được mắng một câu. Cái này ra hỏa làm cái gì? Làm sao liền như thế một cái tiểu thí hài cũng giết không được? Nguyên bản còn tại cười nhạo lấy Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn các thành viên, cũng sẽ không tiếp tục cười. Từng cái, quả thực là mộng, lúc trước đối Lưu Phàm Phàm cái chủng loại kia coi nhẹ chế giễu. Những cái kia khinh bỉ đùa cợt, toàn bộ cũng cứng ngắc ở trên mặt, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm hốc mắt, hung hăng lay động, phó đoàn trưởng, lại bị tiểu hài này cho, bắt cóc cái này tiểu thí hài, là thế nào làm được? Phó đoàn trưởng là tại hướng nhóm chúng ta cầu cứu sao? Không thể nào, ngay lập tức, chính là có Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn thành viên không nhịn được nói. Có phảng phất còn không dám tin tưởng, dùng sức dụi dụi con mắt, sau đó lại rất là dùng sức chớp đến mấy lần, còn tưởng rằng là tự mình nhìn lầm xuất hiện ảo giác. Phó đoàn trưởng võ tu, so tiểu thí hài kia cao hơn ra tam trọng a, làm sao lại bị bắt cóc? Không phải là tại hướng nhóm chúng ta nói đùa sao? Đã có người là nhìn ra mấy phần không ổn. Thần sắc trở nên nghiêm cẩn. Trang trọng, không phải nói đùa. Xem chừng, Lưu Phàm Phàm rất có thể không có nhóm chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đích thật là không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngụy Thanh Lâm trong lòng loại kia cảm giác không ổn. Lại lần nữa hiển hiện đi lên. Nguyên bản thu hồi hai thanh lưỡi búa, hắn cũng là cầm trên tay. Lưu Phàm Phàm, ngươi thật là lớn lá gan. Ngụy Thanh Lâm lông mày vặn lên, khuôn mặt run mạnh. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như là đã phát giác lúc trước cảm thấy không thích hợp địa phương. Xem thường Lưu Phàm Phàm a. Lưu Phàm Phàm có thể lấy sức một mình, liên tiếp đánh bại xếp hạng thứ 5 đến thứ 2 Dòng binh đoàn. Cũng đủ để nói rõ Lưu Phàm Phàm là có nhất định thực lực. Nếu là người bình thường, Triệu Tử Tuấn lần này cử động, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa còn sẽ biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhưng là giờ phút này, Ngụy Thanh Lâm cũng là hiểu được. Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không có thể làm thành người bình thường đến đối đãi. Từ vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không hẳn là chỉ phái Hà Tử Phàm đơn độc đối phó Lưu Phàm Phàm. Hẳn là phái thêm một số người mới ổn thỏa một chút. Nhưng cũng may, hiện tại cũng chưa muộn lắm. Đã, Lưu Phàm Phàm chỉ là bắt cóc Hà Tử Phàm, chắc hẳn còn không dám đem Hà Tử Phàm giết. Đủ để chứng minh Lưu Phàm Phàm trong lòng là có e ngại. Là đối Bảo Phong Tuyết dòng binh đoàn e ngại. Chỉ cần có loại này e ngại tại, liền dễ làm, hơi uy bức lợi dụ một phen là đủ. Nghĩ tới đây, Ngụy Thanh Lâm trong lòng cũng không lại lo lắng. Ngược lại là thêm ra mấy phần tự tin. Trong hai con ngươi, hiện lên một đạo tinh mang. Lưu Phàm Phàm, đừng ép ta đối ngươi nổi giận. Mau thả Hà Tử Phàm. Thả, lão tử bắt được người. Lúc nào buông tha? Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.